Chương 815, tỷ phu, ngươi lần này biểu hiện tốt. Nếu đến rồi ái tình nhà trọ, không có đạo lý không nhìn tới một cái giảng giao, tuy là trường học đi học, thế nhưng nghiên cứu sinh cực kỳ tự do, nàng ở ái tình nhà trọ hoặc là trường học ký túc xá đều có thể, hơn nữa hiện tại mới khai giảng, chương trình học rất nhẹ nhàng, đợi trong trường học không có ý gì. Quả nhiên, giảng giao ở nhà. Tỷ phu, sao ngươi lại tới đây giảng giao mặc dù không biết Lưu Húc là đang làm gì? Nhưng là lại biết hắn còn có khác chỗ ở tới thăm ngươi a. Lưu Húc cười nói. Vậy sao ngươi tay không giản giao nghèo đầu, cười híp mắt nói rằng. Vào nhà, hai người trò chuyện trong chốc lát thiên, chủ yếu là Lưu Húc ở nói bóng nói gió, giản giao tỉ tỉ tình huống. Kết quả, giản giao muội tử hỏi gì cũng không biết, hoặc là một câu ngươi còn không biết sao liền ngăn cản đã trở về. Gần đến giờ trước khi ngủ, giản giao thân ra đầy ngón tay út, nói ra, tỷ phu, ta nói lại lần nữa xem a, phòng ngủ của ta ngươi không thể vào. Ta tắm thời điểm ngươi càng không thể xem, còn có, ta để cho ngươi nhắm mắt ngươi phải nhắm mắt. Lưu Húc ngồi ở trên ghế salon, gật đầu như dạ tỏi, nói, đi, không thành vấn đề. Nói xong, giản giao đứng dậy trở về ngoại thất thay đổi nhất kiện van nở dê sắc đai an toàn áo lóc nhỏ. Mặc dù là bình lĩnh, nhưng cổ áo rất thấp, phía dưới ăn mặc tiểu quần sóc, hai cái trắng như tuyết chân dài to, ở Lưu Húc trước mặt lúc gần lúc hiện. Lưu Húc nuốt một cái nước bọt, cầm trong tay điều khiển từ xa, không yên lòng nhìn. Khóe mắt nhưng vẫn ở nhìn trộm giản giao. Giản giao lắc lắc eo thon, ở ngoại thất cùng trong phòng vệ sinh đi tới đi lui, trong miệng hừ vui sướng tiểu khúc, lấy tay cầm lấy nàng như thác nước một dạng tóc không ngừng vung lấy. Tỷ phu, ngày mai sẽ phải thấy đạo sư, ngươi nói, ta hẳn là chuẩn bị gì đây nàng hỏi. Không cần chuẩn bị, lại không phải cổ đại bái sư, còn có lễ bái sư. Lưu Húc nói, ta có thể nghe nói những người khác đều có chuẩn bị á. Giản giao lấy mái tóc chói kỹ, ngồi ở Lưu Húc bên người. Nếu là chỉ có ta một người không chuẩn bị, đạo sư một phần vạn cho ta tiểu hài xuyên làm sao bây giờ? Nhìn nàng khẩn trương dáng vẻ khả ái, Lưu Húc tâm lý có điểm buồn cười, thoải mái nàng nói, ừm, cái kia giao cho ta được rồi, ta chuẩn bị cho ngươi hai phần, đạo sư một phần, đạo sư người yêu một phần, đến lúc đó cam đoan ngươi đem những người khác tặng lễ vật đều cho Lam mở ha tờ hờ ập đi. Thật vậy chăng? Giản giao có điểm lo lắng. Đương nhiên là thực sự, ngươi yên tâm đi. Lưu Húc vô gõ đồng đảo cửa bảo đảm nói. Tỷ phu ngươi đối với tiểu giao thật tốt. Giản giao nháy biết nói chuyện con mắt. Ngươi là của ta cô em vợ nha. Lưu Húc trái tim lại thẳng thắn nhảy dựng lên. Ta không tốt với ngươi đối tốt với ai tỷ phu, ta yêu ngươi chết mất. Giản giao lại cao hứng lên, tay nhỏ bé cực kỳ tự nhiên ôm lấy Lưu Húc cánh tay. Lưu Húc lườm mắt một cái, đai đeo tiểu bối tâm lý sủ bạ kỳ quang trợ tiết. Giản giao ăn mặc là một bộ màu trắng nội y yể, quá nói thanh tú hoặc. Lưu Húc đại nuốt nước miếng. Giản giao lại không biết mình bị Lưu Húc cho thấy hết. Còn nghèo đầu, ước mơ ngày mai mỹ hảo. Tỷ phu, ta tỷ tỷ ban đầu là làm sao ở trong biển người mênh mông phát hiện ngươi nhãn quang thật sự là quá tốt. Nói, nàng đứng dậy nhảy dựng lên, tắm rồi, ngủ rồi, ngày mai phải tăng gấp bội công tác. Giản giao lắc lắc tiểu mông vào buồng vệ sinh. Hoa hoa lạp lạp thủy tiếng vang lên. Lưu Húc ngồi ở trên ghế salon khuôn mặt hồng tấm nhảy, tuy là kiệt lực muốn rời đi lực chú ý, nhưng thân tâm của hắn còn là hoàn toàn bị tiếng nước hấp dẫn. Trước mắt hiện ra một bộ khiến người ta mơ tưởng viễn vong xa nghỉ chẳng diện. Đã lâu, giản giao từ trong phòng vệ sinh đi tới, tóc cầm ướt, tắm rửa hương khí xông vào mũi. Lưu Húc đặc biệt thích xem nữ nhân tóc cầm ướt, lúc này nữ nhân đều rất có nói thanh tú hoặc lực, nhưng lần này hắn lại không dám nhìn nữa giản giao, lo lắng cho mình sẽ thất thố. Hắn ngồi nghiêm chỉnh nhìn tivi, không quay đầu lại, mỹ mắt đều không nháy mắt một cái. Khanh khách, thị phu, ngươi lần này biểu hiện tốt. Giản giao chạy vào ngoại thất. Nô đầu ra hướng về phía Lưu Húc cười duyên, hy vọng về sau có thể kiên trì tỷ phu, ngủ ngon. Đóng cửa lại. Giản giao điệu đà thanh âm vĩnh viễn đúng như vậy tốt nghe, Lưu Húc như một xuân phong. Đêm đã khuya, Lưu Húc lật qua lật lại làm thế nào cũng ngủ không được lấy, trong đầu vẫn miên man suy nghĩ, mông lung, chứng kiến một vị tóc dài phất phới mỹ lệ thiếu nữ tại bên trong rừng rậm chạy nhanh. Nữ hài ăn mặc trắng tinh váy, váy sa mỏng trong suốt, mơ hồ thấy thân thể của thiếu niên, chạy nhanh. Tóc dài cùng váy sa mỏng tử phiêu động, giống như là gió tiên tử. Nàng hướng Lưu Húc chạy tới. Nàng rất giống giản giao, xinh đẹp mặt, trắng như tuyết da thịt. Thiếu nữ gìn giấy một dạng cười duyên, chạy à, rốt cuộc ở một cái trong suốt thấy đáy bên dòng suối nhỏ ngừng lại. Nàng ngồi xổm người xuống, thân ra tay nhỏ bé hí thủy, văng lên rất nhiều bọt nước, sau đó cởi bỏ váy sa mỏng tử, ở trong suốt khe suối hí thủy, tắm rửa. Thiếu nữ nụ cười giống như thiên sứ. Lưu Húc nhìn một chút không nhịn được đi lên trước sờ soạng nàng một cái. Thiếu nữ giận tím mặt, chuyển qua quá, tiểu ở Lưu Húc trên tay. Lần này vừa nhanh vừa vội. Luyện gia tử Lưu Húc khoanh tay cổ tay đau vô cùng, vừa muốn kêu to, đống nhiên mở mắt ra, trước mắt tia sáng một hồi vặn mẹo, hắn lại lần nữa đi tới trường sinh kiếm kịch tính trong. Trước mặt, vẫn là cái kia quen thuộc khách sạn hậu viện, mà Lưu Húc hiện tại, đang vẫn duy trì lúc rời đi sau khi tư thế, đứng ở đi thông lầu 2 trên thang lầu. Trong sân nhỏ, có một con có thể chết đuối mấy người cá lớn vại. Cá lớn vại bên cạnh, đứng một cái mập có thể đẻ chết nhiều người bản tử, mập mạp phía sau, có một đau khổ có thể buồn chết tốt mấy người hắc ý hề bảo tiêu. Tất cả, cùng Lưu Húc lúc rời đi giống nhau như lúc, thời gian dường như mới qua một giây đồng hồ. Lưu Húc nhàn nhạt nhìn lướt qua Chu Đại Thiếu sau lưng bảo tiêu. Cái này nhân loại, chính là vệ thiên ưng không sai, tên này hóa trang thành Chu Đại Thiếu hộ vệ tên, chính là Thanh Long hội phái ra cao thủ, vệ thiên ưng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.